Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1221. Ma, toàn bộ Vũ Ngọc Bích Ba Động, cũng đến từ nơi này. Quét nhìn phía dưới luyện hóa đại địa cùng trên bầu trời bày thành pháo đài. Đế Giang thần tình nghiêm túc, này ma tổ vẫn lạc chi địa hung hiểm vạn phần. Dù là chỉ là vòng ngoài bộ phận, một loại kim tiên đi vào, sợ là ngay cả toàn thây bảo hiểm tất cả không dừng được. Chớ đừng nói chi là này khu vực nòng cốt, đại ca ngươi xem, nơi đó có một cái đường mòn, chỉ Minh Hà lão tổ lưu lại cái kia đường mòn. Cú mang nghiêng đầu hướng về phía Đế Giang hô, xem ra thái nhất bọn họ đã trước một bước đi vào. Nhìn nối thẳng hoa sen đại địa trung ương thông, thiên cự chủ đường mòn, Đế Giang niệm động động một cái, lúc này mang theo cú mang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hướng thông thiên cự trụ bay đi. Ma tổ di bảo không giống tiểu khả, nếu để cho thái nhất hoặc là bạch mi lấy được, kia đối với vu tộc mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin dữ. Cho nên Đế Giang phi thường cấp thiết muốn theo đuổi vượt qua thái nhất ba người nhịp bước, ngăn cản bọn họ lấy được ma tổ La Hầu di bảo. Hoa sen đại địa bên bờ, mục này Đế Giang ba người rời đi tạ đào thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đế Giang ba người thực lực kinh khủng uy nghiêm, nếu như không phải là hắn vội vã đuổi theo thái nhất, một khi bị kỳ phát hiện, tạ đào tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, phải mau thông báo chủ nhân. Nhìn Đế Giang thân hình ba người hoàn toàn biến mất không thấy, tạ đào vội vàng thông qua bạch mi lưu ở trong cơ thể mình giam cầm cáo chi bạch mi. Có ba người thực lực cực mạnh người ngoài, cũng hướng đại mộ hạch tâm đi. Thông thiên cự trụ bên dưới, chính bước chuẩn bị đi vào trụ lớn bên trong bạch mi, đột nhiên bước chân dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng, Đế Giang bọn họ đến, cước trình không chậm chứ sao. Nghe được bạch mi nhắc nhở, thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, không quay đầu lại, cúi đầu đi vào trước mặt bị Minh Hà lão tổ đánh vỡ một góc cửa hang. Quay đầu nhìn chăm chú sau lưng, bạch mi cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó nghiêng đầu qua đuổi theo thái nhất bước chân. Cũng đi vào này thông thiên cự trụ bên trong, tiến vào thông thiên cự trụ bên trong, một cái bị man lực xé ra lối đi phơi bày ở trước mặt hai người. Nhìn lối đi hai bên rậm rạp, chằng chịt vết kiếm, bạch mi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thô giáp, Minh Hà lão tổ bất thiện kiếm đạo, sinh cùng chí bảo nhưng là hai thanh sát phạt kiếm, tạo vật trêu người a. Nghe được bạch mi đối với Minh Hà lão tổ lưu lại vết kiếm đánh giá, thái nhất nhe răng cười một tiếng. Minh Hà lão tổ mở ra huyết hải đại đạo, đứng hàng 3000 đại đạo chi trúc, cường đại vô cùng, nhưng là bản thân lại đối với kiếm đạo không thích. Quả thực đáng tiếc trong tay hắn kia hai thanh giết người không dính nhân quả hung binh kiếm khí. Này thông thiên cự trụ trong đối với thiên địa đại đạo áp chế ngăn cách càng nghiêm trọng hơn. Xem ra nơi này đúng là ma tổ an nghỉ nơi không thể nghi ngờ. Nhìn xung quanh bốn phía, bạch mi vẻ mặt nghiêm túc, đạn chỉ đánh ra một đạo kiếm quang, tầm thường có thể bắn nhanh ngàn trượng, tựa như sông lớn dâng trào kiếm quang, giờ phút này lại bị áp chế chỉ có sợi tóc lớn bằng. Có thể thấy này thông thiên cự trụ bên trong áp chế là nghiêm trọng bực nào, mà ở loại trình độ này dưới áp chế, Minh Hà lão tổ hay lại là gắng gượng bằng vào một thân cự lực. Ở nơi này thông thiên cự trụ bên trong, đã thông điều này dài dòng lối đi, sự mênh mông tu là có thể thấy được lốm đốm. Không sai, bước vào nơi đây bước đầu tiên, Đông Hoàng Trung liền không ngừng hướng ta đưa ra cảnh cáo. Nơi đây hung hiểm, vượt xa bên ngoài ngàn vạn lần. Thu hồi nụ cười, thái nhất cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Đến gần nơi này ma tổ La Hầu an nghỉ nơi, ẩn bên trong nguy hiểm đều là đủ để chí mạng. Tới đây, bọn họ mỗi một bước đều phải đi thận trọng cẩn thận. Nếu không một cái khinh thường, thì sẽ là chỗ vạn kiếp bất phục, đi lên bị Minh Hà lão tổ cưỡng ép mở ra trên lối đi. Dưới chân đá vụn không ngừng bị Bạch Mi cùng Thái Nhất nghiền bình. Phát ra xào xạc nhẹ vang lên âm thanh, mặc dù cái lối đi này là Minh Hà lão tổ đã đi qua. Nhưng Bạch Mi cùng Thái Nhất như cũ đi rất cẩn thận. Đi trước ước chừng mấy ngàn thước, trước mặt hai người bắt đầu xuất hiện tàn phá thân thể. Những thứ này thân thể cũng làm quát khô cằn, tán loạn trên mặt đất. Bạch Mi cùng Thái Nhất đi bộ mang theo gió nhẹ, cũng sẽ là những thứ này thi hài hóa thành bụi bặm. Huyết thần nhìn trên mặt đất những liên quan đó quát thi thể. Thái Nhất nhẹ giọng mở miệng, Minh Hà lão tổ tự nghĩ ra huyết hải đại đạo, lấy huyết hải luyện thành huyết thần tử. Mỗi một vị huyết thần tử thì đồng nghĩa với là một người Minh Hà lão tổ hóa thân. Lúc đối địch, không cần bất kỳ pháp môn, huyết thần nhào lên, địch nhân trong khoảnh khắc sẽ gặp bị quất liên quan toàn thân tinh huyết hồn phách. Hóa thành này như vậy thây khô. Năm đó nếu như không phải là các thánh nhân áp chế, đưa đến Minh Hà lão tổ chỉ có thể khốn thủ huyết hải bên trong, không cách nào trốn đi hồng hoang, không biết bao nhiêu tộc loại cũng sẽ trở thành kia vô biên huyết hải một phần tử. Nhắc lên Minh Hà lão tổ thành danh, ánh mắt của Thái Nhất cũng có một chút lộ vẻ xúc động. Ở tại bọn hắn những thứ này hồng hoang chuẩn thánh bên trong, Minh Hà lão tổ là duy nhất một có thể bằng vào sức một mình huyết tẩy toàn bộ vũ trụ tồn tại, bất luận là Thái Nhất hay hoặc là thập nhị tổ vu. Bọn họ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là không thể vô cùng vô tận một mực khơi thông đi xuống. Nhưng Minh Hà lão tổ bất đồng, chấp trưởng huyết hải hắn, một khi ra tay toàn lực, huyết hải lan tràn nơi cũng sẽ trở thành Minh Hà lão tổ chất dinh dưỡng. Thời gian dài, toàn bộ vũ trụ thiên địa cũng sẽ hóa thành một mảnh kia ô trọc nước biển. Cho nên Minh Hà lão tổ trở thành chuẩn thánh sau khi, người sống môn liền đối với vị này đồng bối các loại chèn ép, khiến cho quanh năm nhốt ở lòng đất huyết hải bên trong. Cũng may vị lão tổ này bản tính cũng không thích quậy chuyện, một lòng chỉ là thành thánh, đối với thánh nhân áp chế giam lòng cũng nhìn tương đối nhìn. Cho dù là hồng hoang sau khi thánh nhân ẩn lui, giam lòng sau khi biến mất, Minh Hà lão tổ hành vi cũng duy trì như cũ khiêm tốn, tuân thủ nghiêm ngặt đến từ nơi sâu xa quy củ. Càng đi vào trong, trên mặt đất khô cằn thi hài thì càng nhiều. Đến cuối cùng, Bạch Mi cùng Thái Nhất trực tiếp coi như là ở đi ở thi hài thượng. Rốt cuộc đang đi ra Bách Dolly sau, Bạch Mi cùng trước mặt Thái Nhất xuất hiện không giống nhau hình ảnh. Một đoàn cả người đen nhánh không ánh sáng, một hồi hóa thành hình người, chuyển mắt lại hóa thành thú hình khói mù, suy yếu té xuống đất. Nhận ra được Bạch Mi cùng Thái Nhất sau khi xuất hiện, này một dạng sương mù còn định hướng hai người đến gần. Chỉ là đỉnh đầu của Bạch Mi La Thiên Ma Uyển cùng Thái Nhất Đông Hoàng Trung cũng để cho kỳ sợ hãi không thôi. Ngoạng nguậy hai cái sau, liền lại lùi về. Cuối cùng một con yêu ma chăm chú nhìn đoàn kia khói mù. Ánh mắt của Thái Nhất động một cái, mở miệng có chút kinh ngạc. Yêu ma, truyền thuyết ma tổ không sinh chi trước, trong thiên địa này là không có ma, là ma tổ La Hầu sáng tạo thế gian này toàn bộ ma. Ở trong thiên địa mở ra ma đạo, ma phân thập loại, nhất viết thiên ma, nhị viết địa ma, tam viết nhân ma, tứ viết quỷ ma, ngũ viết thần ma, sáu viết dương ma, thất viết âm ma, bát viết bệnh ma, cửu viết yêu ma, mười ngày cảnh ma. Đầu này hẳn là yêu ma. Yêu ma cùng yêu tộc tương tự, nhưng lại bất đồng. Chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc như thế, đều là sinh linh huyết thịt, chỉ là tộc trúc bất đồng mà thôi. Mà yêu ma trên bản chất cũng không tính là sinh linh, mà là gỗ đá cầm thú cởi độc mà sống. Nhất niệm thành chân, được ma đạo thùy hàng, ngưng tụ thành tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.